Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Đến từ Lý Gia uy hiếp, kỳ thực, chỉ cần có một chút thường thức người, bọn họ liền biết, cái này diệt thần tại Đại La Hoàng Triều, đây tuyệt đối là tối cao cấp biệt vật tư chiến lược. Đại La Hoàng Triều xem như đại thế lực, thế nhưng là cái này anh biến cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Không giống này ngưng đan cảnh võ giả có rất nhiều. Nếu là một cái hoàng triều anh biến cảnh võ giả bị một mẻ hốt gọn, đối với một cái hoàng triều tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đoạn công tử, chúng ta Lý gia gia chủ muốn gặp ngươi. Tại Thương Vương Uy bọn họ thu thập tiệm mới trải thời điểm, Lý Tuyết Diễm tại một tên anh biến cảnh lão giả cùng đi vào trong cửa hàng. Lý tiểu thư, chúng ta không là người ngoài, có lời gì nói thẳng đi. Đoạn Lăng Phong phiết này anh biến cảnh lão giả cũng mắt. Hắn cười hỏi, có phải hay không là ngươi Lý gia muốn tới diệt ta à? Đoạn công tử, ngươi hiểu lầm, lần này chúng ta là muốn cùng Lý công tử ngươi tốt nhất nói chuyện. Không đợi Lý Tuyết Diễm mở miệng, này anh biến cảnh lão giả trầm giọng nói, cùng ta đàm, chúng ta có chuyện gì đáng nói? Cửa hàng này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thu hồi đi không được? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, Đoạn công tử, ngươi hiểu lầm, cửa hàng này nếu là Tuyết Diễm tiểu thư tặng cho ngươi, này cửa hàng này cũng là ngươi, chúng ta lần này là ôm thành ý đến, hy vọng Đoạn công tử ngươi không nên hiểu lầm. Này anh biến cảnh lão giả sợ Đoạn Lăng Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, quản chi hắn là anh biến cảnh cường giả, hắn tại Đoạn Lăng Phong trước mặt cũng không bỏ ra nổi cái gì giá đỡ đến. Không vì cái gì khác, chọc giận đối phương, một chương diệt thần phù ném qua đến, trực tiếp liền có thể đem hắn cho diệt đi, mang theo thành ý đến, ta không thấy như vậy. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, nhìn đối phương thái độ, là hắn biết, gia hỏa này là hướng về phía hắn diệt thần phù đến. Cái này diệt thần phù xem như cao đoan vật tư chiến lược, nếu là có đại lượng diệt thần phù chảy vào đến trong chợ, đối Đại La Hoàng Triều trùng kích lực là phi thường lớn. Nói không chừng có thể phá hủy cái này Đại La Hoàng Triều thống trị. Đoạn công tử, gia chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, còn mời người cùng chúng ta đi một chuyến đi. Anh biến cảnh lão già cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể như vậy ngay thẳng. Bất quá không có quan hệ, Đoạn Lăng Phong hắn thực lực cũng là ngưng đan cảnh, hắn có này cao cấp diệt thần phù thì thế nào? Diệt thần phù cũng không phải là vạn năng, cái này muốn xuất động mấy tên hóa thần cảnh trưởng lão, hắn còn cũng không tin bắt không được Đoạn Lăng Phong, cho nên khiến cho cái này anh biến cảnh lão giả thái độ có thể nói là có chút phách lối. Xác thực, cái này Lý gia là Đại La Hoàng Triều đại gia tộc, bọn họ có tự ngạo phách lối tiền, mà theo bọn họ Lý gia nhận được tin tức, cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là đến từ Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương. Cái này Ma Tha Vương quốc thực lực có thể có hắn Lý gia mạnh. Luận địa vị mà nói, cái này Ma Tha Vương quốc vương thất còn không bằng hắn Lý gia một tên trưởng lão có uy vọng. Nếu là ta nói không, giam ba câu, mấy người biểu hiện là phi thường xong. Không vì cái gì khác, muốn là đối phương hảo ngôn hảo ngữ, mà lại bày cơ sở tư thái, cái này Lý gia, cái kia chính là long đàm hổ huyệt. Đoạn Lăng Phong hắn cũng muốn đi một chuyến, nhưng là bây giờ nha, cũng là bọn họ Lý gia gia chủ tự mình đến, lấy đối phương này kiêu căng thái độ, hắn cũng là sẽ không chim đối phương. Thứ đồ gì, chạy trước mặt hắn đến rượu võ dương oai. Đoạn công tử, cái này, chúng ta Lý gia lần này thật là mang theo thành ý đến, chúng ta nguyện ý hóa giải lần này ân oán, còn có một số lớn giao dịch muốn cùng ngươi giao dịch. Anh biến cảnh lão giả nghiêng Lý Tuyết Diễm liếc một chút, Lý Tuyết Diễm vội vàng nói, Lý tiểu thư, lời nói ta không muốn nhiều lời, ta cho ngươi biết, các ngươi Lý gia đã mục nát, vậy mà bức hiếp một nữ nhân đến thúc đẩy ta và các ngươi Lý gia giao dịch. Các ngươi còn muốn hay không một điểm mặt a? Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện là lạnh lùng nhìn chằm chằm này anh biến cảnh lão giả. Nếu là gia hỏa này đuôi mù lời nói, hắn không ngại đem cho xử lý. Thứ đồ gì a? Đoạn Lăng Phong, ngươi nói như vậy, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Lý gia khăng khăng băn khoăn. Anh biến cảnh lão giả ngữ khí có chút hiện lạnh, hôm nay tới cái này, bọn họ Lý gia đã làm xấu nhất dự định. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không phối hợp lời nói, bọn họ có thể sẽ dùng sức mạnh, không vì cái gì khác. Bọn họ có thể không tin Đoạn Lăng Phong là lợi hại gì chế phù sư. Mà này phù triện, hắn tám thành hẳn là từ một chỗ thượng cổ động phủ ở bên trong lấy được. Dạng này phù triện không có khả năng quá nhiều. Nếu là bọn họ đạt được, Lý gia có thể dùng đến mở rộng lãnh thổ. Bọn họ Lý gia thực lực nhất định có thể tại tăng gấp đôi. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này Lý gia nếu là đạt được nhóm này diệt thần phù, thực lực bọn hắn nhất định có thể phóng đại. Lần này Hoàng Triều Chi chiếm trong tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Bởi vì lần này Hoàng Triều Chi chiến khác biệt dĩ vãng. Lần này Hoàng Triều Chi chiến, có rất nhiều người thực lực đều là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có cá biệt thiên tài càng là đột phá đến anh biến cảnh. Dạng này thiên tài tham gia Hoàng Triều Chi chiến, nếu là không có anh biến cảnh cường giả quản thúc, đối với một cái thực lực hơi yếu Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Mà chỉ cần cho bọn hắn thiên tài trang bị bên trên một chương dạng này diệt thần phù, cái kia uy lực khủng bố, cái dạng gì thiên tài gặp được hắn, sau cùng cũng khó khăn trốn bị đánh thành cho cặn bã vận mệnh. Cùng các ngươi Lý gia băn khoăn, ngươi thật đúng là để mắt các ngươi Lý gia. Đếm tới ba, lập tức từ nơi này cút ra ngoài cho lão tử. Không phải vậy lão tử hôm nay ban đêm liền làm thịt ngươi. Đoạn Lăng Phong căn liền không đem đối phương uy hiếp là để ở trong mắt, hướng về phía đối phương quát lớn, cùng hắn so hung ác, thật đúng là để ý mình a. Quả nhiên là như là trong truyền thuyết một dạng cuồng. Lý Tuyết Diễm, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi nói ngươi có nắm chắc đem cái này Đoạn Lăng Phong mời hồi gia tộc. Ngươi nhìn, hiện tại còn không phải muốn động mạnh. Anh biến cảnh cường giả tựa như là nhận vũ nhục lớn lao. Hắn hướng về phía Lý Tuyết Diễm quát lớn. Thác Bạt chấp sự, mời ngươi nói chuyện thả tôn nặng một chút. Ta tại Lý gia là chủ tử. Ngươi chẳng qua là ta Lý gia một con chó. Ngươi có tư cách gì đối ta khoa tay múa chân? Lý Tuyết Diễm cũng giận. Trước đó nàng là không muốn tới. Thế nhưng là cái này Thác Bạt vùng quê quả thực là muốn theo tới. Hiện tại tốt, nhất phách lưỡng tán. Đoạn Lăng Phong cũng là có đại lượng diệt thần phù, cũng là sẽ không bán cho bọn hắn. Có thể nói, việc này đều là bị lão già này làm cho nện. Lý Tuyết Diễm, mang theo các ngươi Lý gia chó lập tức rời đi. Ta đối với ngươi có chút thất vọng. Đoạn Lăng Phong ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tia không chút nào để ý đối phương tại đó là chó cắn chó một miệng lông. Cái này Lý Tuyết Diễm tuyệt đối là tham gia thiết kế hắn. Nếu là hắn tiến vào Lý gia lời nói, cái này Lý gia tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Đoạn công tử, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không giống như ngươi nghĩ như thế. Lý Tuyết Diễm gặp Đoạn Lăng Phong tức giận. Hắn có chút gấp, vội vàng giải thích. Ngươi không cần đang giải thích. Ta biết. Đoạn Lăng Phong khoát khoát tay. Hắn tin tưởng Lý Tuyết Diễm là có nỗi khổ tâm. Thế nhưng là như vậy có thể thế nào? Đáng chết, thật coi lão tử không tồn tại. Anh biến cảnh lão giả là đột nhiên hét lớn một tiếng. Người tới, động thủ, phải tất yếu đem kẻ này mang về Lý gia. Nếu là gan dám phản kháng, giết không tha. Theo này anh biến cảnh lão giả vừa mới nói xong, tại cái này ngoài phòng là bóng người nhốn nháo. Lập tức một đội anh biến cảnh võ giả xông vào trong phòng. Lão Thiết, còn tại tìm Cuồng Bạo Lôi Thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.